Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 453, khiêu chiến Mặc Hà Đại Đế. Rời đi nơi này, không sai, ta thật là một tên đại đế. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn mi tâm ở giữa một sợi đại đế ấn ký hiển hiện. Bao phủ toàn bộ thương khung. Kèm theo đại đế ấn ký hiển hiện, lúc này đông đảo thống lĩnh thủ vệ toàn bộ đều sắc mặt biến. Không hề nghi ngờ, tại bây giờ đại đế chiến mở ra thời đại, đại đế là nhất không thể trêu chọc một đám người. Bất kỳ bên nào đại thế lực đều không dám tùy tiện đối với một tên đại đế xuất thủ a. Ta đến nơi đây chủ yếu là muốn khiêu chiến Mặc Hà Đại Đế. Nhanh để cho Mặc Hà Đại Đế ra đi. Cố Thành lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bá, thoại âm rơi xuống sau một khắc. Mặc Hà Vương triều trong vương cung. Một bóng người tức khắc từ trong đó bay ra. Sau đó hóa thành một đạo thân mang áo bào xanh thanh niên chiến đứng hư không. Người này, chính là Mặc Hà Vương triều Mặc Hà Đại Đế. Hắn là một vị lục tinh cấp tuyệt thế đại đế. Hắn lấy Mặc Hà làm tên. Liền là bởi vì hắn là toàn bộ Mặc Hà Vương triều kiêu ngạo. Duy nhất cũng là cường đại nhất đại đế. Ngươi là cái nào hà hệ chỗ đến đại đế, lại dám tới khiêu chiến ta? Lúc này, Mặc Hà Đại Đế đứng thẳng thương khung, 10 điểm lãnh ngạo mở miệng nói ra, ta đến từ tại hệ Ngân Hà, hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế, Cố Thành đại đế. Ngoặc kép, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, hệ Ngân Hà đại đế. Mặc Hà Đại Đế đầu tiên là kinh ngạc một chút, chợt cười ha ha. Mặt coi thường nói, ta còn tưởng rằng là cái nào hà hệ chỗ đến đại đế. Lại là cái kia nhất yếu đuối hệ Ngân Hà bên trong đại đế. Hệ Ngân Hà cường đại nhất đại đế tựa hồ. Liền lục tinh cấp đều không có a tốt như vậy. Ta trước nhường ngươi ba chiêu. Ngươi trước ra tay đi. Mặc Hà Đại Đế một mặt ngạo kiều nói ra. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng. Lộ ra vô cùng cao thâm khó lường. Lúc này. Cố Thành trong ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái chi sắc. Một tên chỉ là lục tinh cấp đại đế. Muốn để bản thân bát tinh đại đế ba chiêu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được buồn cười như thế trò cười. Bất quá chợt, Cố Thành cũng không do dự. Trực tiếp bàn tay duỗi ra. Đại thủ trực tiếp hung hăng vỗ xuống. Lập tức, một đạo tinh không cự thủ nổi lên. Hướng về phía Mặc Hà Đại Đế cấp tốc chộp tới. Lúc này. Mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh Mặc Hà Đại Đế. Ở nhìn thấy cái này khổng lồ tinh không cự thủ về sau. Sắc mặt tức khắc biến. Bởi vì từ hắn trong cảm giác. Phát giác cái này tinh không cự thủ thật sự là quá cường đại. Có thể đủ tùy tiện trọng thương hắn. Huy Nguyệt chi nhận. Đúng lúc này. Mặc Hà Đại Đế tức khắc xuất thủ. Hắn thi triển ra một môn vô cùng mạnh mẽ quang nhận. Nhưng mà cái này quang nhận vừa mới thành hình, liền trực tiếp bị phá vỡ. Sau đó một đạo quang mang lướt qua, trực tiếp đem Mặc Hà Đại Đế đánh bay ra ngoài. Lúc này, phía dưới trên tường thành, vô số chiến thần cấp binh sĩ, còn có cái này tinh hệ cấp thống lĩnh từng cái đều kinh hãi. Mặc Hà Đại Đế thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là trong bọn họ cường đại nhất tồn tại. Đã từng một người liền đã đánh bại mấy tên tinh hệ cấp thống lĩnh liên thủ. Nhưng hôm nay trong mắt bọn hắn cường đại như vậy tồn tại. Thế mà bị vị này lạ lẫm đại đế một chiêu liền đánh bại. Như vậy đối phương rốt cuộc nên có kinh khủng bực nào thực lực a? Tất cả mọi người đều rối rít chấn kinh rồi. Lúc này, Cố Thành một bước đi tới Mặc Hà Đại Đế trước mặt. Mở miệng nói, người nhận thua sao? Ta nhận thua. Ta nhận thua, nhìn thấy Cố Thành, Mặc Hà Đại Đế tức khắc mở miệng nhận thua nói. Bởi vì hắn minh bạch vừa mới Cố Thành tuyệt đối là lưu tình. Nếu không dựa vào vừa rồi một trưởng kia, đủ để đem chính mình triệt để kích diệt. Như vậy hắn lại như thế nào sẽ không thức thời đâu. Bá, kèm theo Mặc Hà Đại Đế nhận thua. Đúng lúc này, một đạo thường nhân nhìn không thấy khí vận chi lực từ trên người bị tước đoạt mà ra. Sau đó lướt vào Cố Thành trong thân thể. Tùy theo, Cố Thành tại đại đế trên bảng bài danh cũng tăng lên một chút. Đại đế bảng, Cố Thành, 29.866 tên, từ hơn 3 vạn, tăng lên tới hơn 2 vạn thứ tự, trọn vẹn tăng trưởng mấy ngàn bài danh. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói, nhìn tới lần này La Mã Hà Hệ đến đúng rồi, bởi vì La Mã Hà Hệ so hệ Ngân Hà nơi này địa vực muốn hơi đỡ một ít, bởi vậy nơi này mỗi một tên đại đế đều so hệ Ngân Hà đại đế phải có rất đại khí vận chuyển ưu thế. Một tên nho nhỏ lục tinh cấp đại đế liền có thể có được hơn 2 vạn tên bài danh, cho dù là Cố Thành cũng đều căn bản là không có cách so sánh. Chợt Cố Thành không khỏi nhớ tới La Mã Hà Hệ những cái này tất cả thất tinh cấp đại đế, nếu như muốn là đem những cái này đại đế toàn bộ đều đánh bại, như vậy hắn bài danh lại đều sẽ tăng lên tới bao nhiêu a? Bá, nghĩ tới đây, chợt Cố Thành tức khắc thi triển thuấn di, hướng về sâu trong tinh không di động đi. Mà lúc này, kèm theo Cố Thành một chiêu đánh bại Mặc Hà đại đế, chiến tích này cũng là cấp tốc tại La Mã Hà Hệ lan truyền đi lên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đại đế chiến mở ra, bởi vậy vô số đại thế lực nhao nhao điều động thủ hạ riêng phần mình nghe ngóng La Mã Hà Hệ bên trong đại đế tình huống. Cái này Mặc Hà đại đế mặc dù chỉ là một tên lục tinh cấp tuyệt thế đại đế, tính không được cao cấp nhất đại đế, nhưng là tại La Mã Hà Hệ bên trong vẫn là rất có một chút địa vị. Bởi vậy, coi hắn chuyện này bị truyền bá mà mở về sau, tức khắc đưa tới vô số đại thế lực truyền bá. Cái gì? Một tên hệ Ngân Hà đại đế lại dám đi tới ta La Mã Hà Hệ khiêu chiến, cũng đánh bại chúng ta một tên lục tinh cấp đại đế. Chuyện này thật sự là quá mức, đáng giận. Chuyện này kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ. Thực sự là quá mức đáng giận. Chúng ta La Mã Hà Hệ đại đế mạnh nhất, nhất định phải đi ra chế tài hắn mới được. La Mã Hà Hệ bên trong, từng người đại đế nhao nhao mở miệng mở miệng. La Mã Hà Hệ, La Mã Tông bên trong, một chỗ khí thế bàng bạc trung ương đại điện bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Quanh người hắn khí thế bàng bạc, cho dù là giới chủ cũng vô pháp so sánh với hắn. Người đàn ông trung niên này chính là La Mã Tông tông chủ, một vị trong truyền thuyết thánh chủ cấp cường giả. Tại hắn phía dưới, trung ương đại điện bên trong thì là có mấy tên cấp giới chủ đứng vững. Lúc này, La Mã thánh chủ mở miệng, căn cứ ta vừa mới nhận được tin tức, La Mã Hà Hệ bên trong lúc trước có 4 tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế tiến về hệ Ngân Hà, kết quả lại là tin tức hoàn toàn không có. Cuối cùng tra ra, bọn họ đều là cùng một người giết chết, mà người này vừa mới bước vào ta La Mã Hà Hệ, chính là đánh bại một tên lục tinh cấp tuyệt thế đại đế. Ngươi không có nhìn lầm, chính là cái kia Cố Thành đại đế. Cái gì? Hệ Ngân Hà Cố Thành đại đế? Chuyện này thật sự là quá ác liệt. Phía dưới, một tên giới chủ mở miệng nói ra. Không sai, người này chẳng những đánh chết ta La Mã Hà Hệ 4 tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế, hơn nữa vừa tới nơi này liền đánh bại một tên lục tinh cấp tuyệt thế đại đế. Rất rõ ràng đây là muốn chuẩn bị một người khiêu chiến ta La Mã Hà Hệ tiết tấu. Nếu như chúng ta muốn là không thêm vào ngăn lại lời nói, ta La Mã Hà Hệ liền thực triệt để mất mặt. Lúc này, một tên khác cấp giới chủ đồng dạng mở miệng nói ra. Lúc này, có một tên giới chủ đưa ra nghi vấn. Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng là cái này Cố Thành đại đế thế mà một người có thể chém giết ta La Mã Hà Hệ 4 vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.